Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vậy, đủ loại đồ tốt vẫn được đưa đến lãnh cung không ngớt. Sở Nam Phong giống như đang so kè vậy, quyết tâm phải tìm được thứ mà Mạnh Lâm Thanh thích, bởi vì thường xuyên xuất hiện ở lãnh cung, bầu bạn cùng ba hài tử, mà hài tử đặc biệt nhạy cảm với sự đồng hành của đại nhân. Cho nên ba đứa nhỏ hiện tại rất gần gũi với Sở Nam Phong. Chỉ cần hắn vừa đến, ba đứa nhỏ sẽ chạy đến quấn lấy hắn. Mặc dù ban đầu cũng có vài lần xảy ra chuyện cười ôm Sở Nam Phong gọi là nương, nhưng sau 2 tháng chung sống, bọn trẻ đã hoàn toàn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa cha và nương. Sở Nam Phong là cha, còn vị phụ thân trước kia là mẫu thân của chúng. Đối với kết quả này, Sở Nam Phong cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy đây là thành quả của việc mình đồng hành cùng bọn trẻ. Ít nhất hiện tại ba hài tử đã nhận ra hắn, cũng đủ gần gũi với hắn. Duy chỉ có Mạnh Lâm Thanh, sự lấy lòng của hắn dường như vẫn chưa thể thay đổi được gì. Sở Nam Phong mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, để có thể dành nhiều thời gian ở lãnh cung hơn. Hắn luôn xử lý chính sự với tốc độ nhanh nhất. Ngoài việc bầu bạn cùng lũ trẻ, hắn còn phải bỏ công sức dỗ dành Mạnh Lâm Thanh. Đúng vậy, thứ gọi là tặng quà cáp, trong mắt Sở Nam Phong chẳng khác nào đang dỗ dành Mạnh Lâm Thanh. Chỉ là đã tặng nhiều thứ như vậy, sao chẳng có chút hiệu quả nào? Sở Nam Phong không phải là tiếc của, hắn chỉ là cảm thấy phiền não. Vì sao lũ trẻ đều dần dần tiếp nhận hắn mà Mạnh Lâm Thanh lại có thể không hề lay động? Về phần những tâm tư nho nhỏ này của hắn, Mạnh Lâm Thanh hoàn toàn không hay biết. Những thứ được đưa đến đều được cất giữ trong một gian phòng nào đó ở lãnh cung. Mạnh Lâm Thanh chỉ khi nào cung nữ hết lời nhắc nhở mới liếc mắt một cái tỏ vẻ mình đã biết. Trên thực tế trong lòng nàng đối với những thứ này đều không vừa mắt. Nàng biết những thứ này đều là đồ tốt, nhưng nàng không thích. Mạnh Lâm Thanh càng thích xem sách y dược hơn. Nàng cảm thấy bản thân có tài năng như vậy, ở trong hậu cung căn bản là không có đất dụng võ. Thật sự là đáng tiếc. Trước kia ở Bình An Y Quán, dù sao cũng có thể giúp bá tánh xem bệnh, thay bọn họ giải trừ bệnh tật, coi như cũng là tích đức một chút. Còn kiếm tiền, đó đều chỉ là chuyện phụ mà thôi. Trong lúc Mạnh Lâm Thanh nhàn rỗi đến phát chán, Sở Nam Phong cũng có phiền não của riêng mình. Phiền não của hắn chính là, sao Mạnh Lâm Thanh lại khó dỗ dành như vậy? Vắt óc suy nghĩ rất nhiều cách, cũng đã thử qua, nhưng hiện tại xem ra vẫn là không có chút hiệu quả nào. Sở Nam Phong thật sự là chịu đủ loại cảm giác này rồi. Hắn lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ cần phải tìm người cầu cứu. Với tính cách của hắn, chuyện riêng tư như vậy mà phải mở miệng với người ngoài, quả thực là đã ép hắn đến mức đường cùng. Suy đi tính lại, hắn cảm thấy cũng không phải ai cũng có thể tìm, vẫn là phải tìm người mình tin tưởng nhất. Hôm nay, Sở Nam Phong rảnh rỗi, không đến lãnh cung báo danh mà là một lần nữa tập hợp tứ đại tâm phúc lại. Lại có nhiệm vụ mới gì sao? Thật hiếm khi thấy chủ tử gọi cả 4 người chúng ta đến. Bạch Hổ lên tiếng, hắn đã rất lâu rồi không có việc gì làm. Nghĩ đến việc có nhiệm vụ mới, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Trái lại Chu Tước lại cảm thấy có chút lo lắng. Nhiệm vụ lớn lần trước đã khiến Bạch Hổ gặp bất trắc. Nàng đến bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cách chương.